chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3191, chương 3192, ngày sau hãy nói mới. Thông qua Lý Phù Diêu một fan giới thiệu, Vương Đại Đông cũng giải cái kia thần ma chi giếng một số tân bí. Bất quá, Lý Phù Diêu biết cũng không nhiều, chỉ biết là thần ma chi giếng phi thường trọng yếu. Hắn cũng nói là cái gì tổ chức trộm đi, thiên đường thẩm phán, Vương Đại Đông cả trái tim đều trầm xuống. Thiên đường thẩm phán là một sát thủ tổ chức, tại trên quốc tế cũng là tiếng tăm lừng lẫy, mà lại bên trong trừ người lãnh đạo tối cao thiên thần thiên đế bên ngoài đều là nữ tính. Vương Đại Đông mơ hồ nhớ đến chính mình hủy diệt bọn họ mấy cái phân bộ, xem như lão đối thủ. Thiên đường thẩm phán xuất hiện, cũng để cho hắn không tự chủ được nhớ tới địa ngục những người kia. Khóe miệng của hắn hơi hơi cười yếu ớt, trong lúc nhất thời cũng quên đáp lời. Địa ngục là quốc tế đệ nhất lính đánh thuê tổ chức, mà hắn cũng là địa ngục người lãnh đạo, danh xưng lính đánh thuê chi vương, địa ngục tang trung, bạo quân, Vương Đại Đông. Không biết những cái kia ông bạn già đều thế nào? Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, trên mặt hiển hiện nhớ lại chi sắc. Huy, lúc này, hắn bên tai truyền đến một tia không sảng khoái âm. Vương Đại Đông nhất thời một cái giật mình, lắc đầu, hắn hiện tại còn không tốt đi liên hệ bọn họ, dù sao thân thể của hắn vẫn tồn tại nặng mầm họa lớn. Tại, hắn nghe lấy trong điện thoại Lý Phù Diêu nghiến răng thanh âm. Vội vàng nói, ngươi có đi hay không? Lần này các đại thế lực đều xuất thủ, ngươi đây coi là tại thuê mướn ta sao? Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên nói, rất lâu không có nhận đơn a. Lý Phù Diêu hơi sững sờ, sau đó mà biết Vương Đại Đông ẩn hàm ý tứ, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, dẫn đường phía trên nam nhân ào ào ghé mắt, xem như thế đi. Vương Đại Đông, tốt, trả thù lao ngày sau hãy nói. Được, hai người đạt thành nhất trí. Lý Phù Diêu trước tắt điện thoại, hắn đưa điện thoại di động đưa cho một bên Vương Nham. Vương Nham cứng đờ, Lý Phù Diêu đôi mắt liếc xéo hắn đồng dạng. Hỏi, làm sao? Sư tỷ, Vương Nham buông lỏng một hơi. Vẫn là không có la sai. Làm gì? Lý Phù Diêu trừng mắt, có loại muốn hành hung Vương Nham một trận ý nghĩ. Vương Nham nhất thời cười khổ nói, sư tỷ, ngươi còn chưa nói chúng ta đi Vương Đại Đông nhà tá túc sự tình. Lý Phù Diêu hơi biến sắc mặt, đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Ngươi tới nói, hà, Vương Nham cầm điện thoại di động, lại phát một chiếc điện thoại đi qua. Hắn cũng không muốn dạng này. Chỉ là bọn hắn vội vàng xuống núi, Lý Phù Diêu ngự kiếm quá nhanh, ví tiệc không biết rơi cái nào xó xỉnh, bọn họ một đường đuổi tới Giang Đô, lúc này mới nghĩ đến Vương Đại Đông, còn muốn chuyện gì sao? Vương Đại Đông hỏi, Lâm Thi Nghiên vừa vặn tiến xe, Đông ca, cái kia, chúng ta muốn tại ngài chỗ đó tá túc, có thể à? Vương Đại Đông không có gì ý hỏi. Trực tiếp liền đáp ứng, Vương Nham buông lỏng một hơi, để hắn làm loại sự tình này thật là làm cho hắn khó có thể mở miệng. Một bên Lý Phù Diêu cho hắn đưa một ánh mắt nói ra, để hắn tới đón chúng ta. Vương Nham mặt nhất thời thì nhíu chung một chỗ, Vương Đại Đông tại điện thoại khụp một tiếng, hắn tự nhiên là nghe thấy Lý Phù Diêu thanh âm, một bên Lâm Thi Nghiên cũng nghe thấy. Nhất thời dùng ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông. Được, phát các ngươi vị trí đến. Tốt, ngươi nhanh điểm, ta điện thoại di động nhanh không có điện. ... Vương Đại Đông tắt điện thoại, lúc này mới hướng Lâm Thi Nghiên giới thiệu. Lâm Thi Nghiên sau khi nghe xong, một mặt thật không thể tin. Ngươi nói là, người kia là nữ giả nam trang. Vương Đại Đông gật gật đầu, thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động phía trên hướng dẫn. Việc này Lâm Tướng Thiên bọn họ cũng không biết. Vương Đại Đông có chút đắc ý nói ra. Lâm Thi Nghiên ánh mắt nhất thời thì quái gì, nhìn đến Vương Đại Đông một mặt xấu hổ, không biết còn tưởng rằng hắn cùng Lý Phù Diêu có một đoạn không muốn người biết đi qua đây. Loạn suy nghĩ gì, đây đều là hắn sư đệ bốc lên nguy hiểm tính mạng nói cho ta biết. Lâm Thi Nghiên ánh mắt càng thêm cổ quái, ngoạn tào, càng giải thích càng hắc a. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông đem xe ngừng đến ven đường. Vương Nham cười ha hả nghênh tới. Hắn điện thoại di động cũng trong nháy mắt này hơi thở bình phong. Đông ca, cửa sổ xe lắc xuống đến. Bất quá lộ ra là Lâm Thi Nghiên mặt. Ếch, Vương Nham nhất thời hoảng hốt, mang trên mặt bối rối. Vương Đại Đông gặp hắn bộ dáng, liền khục một tiếng nói ra. Lên đây đi. Vương Nham trông thấy Vương Đại Đông, có chút xấu hổ, trái tim bịch bịch nhảy. Lý Phù Diêu mở cửa, xoa xoa cái trán, chính mình cái này sư đệ gặp phải mỹ nữ thì thẹn thùng đến đi không được đường. Hắn tiến xe, cùng Vương Đại Đông gật gật đầu, xem như chào hỏi, đến mức Lâm Thi Nghiên thì bị hắn coi nhẹ, bản thân hắn dài đến cũng không tệ. Đối với Lâm Thi Nghiên loại này cấp bậc mỹ nữ đã miễn dịch, cũng không thể hấp dẫn ánh mắt của hắn. Lâm Thi Nghiên theo kính chiếu hậu nhìn xem Lý Phù Diêu, cẩn thận chu đáo lấy, trông thấy Lý Phù Diêu trên cổ không thế nào rõ ràng hầu kết, sắc mặt co lại. Nguyên lai Vương Đại Đông nói không có sai, hắn quả nhiên là nữ giả nam trang. Vương Nham chậm chậm rãi lên xe. Từ khi tại Hải Thành nhà ga bị bà chủ kia điều giáo một phen về sau, hắn đối với nữ nhân thì nhiều một ít hứng thú. Đông ca, đây là tẩu tử a, thật xinh đẹp a. Vương Nham cười nói, trên mặt còn mang theo đỏ ửng. Vương Đại Đông theo kính chiếu hậu quét mắt một vòng, thấy thế liền cười nói, đúng thế, cũng giống như ta vậy, đẹp trai nam nhân mới có thể xứng với nàng. Không biết xấu hổ, Lâm Thi Nghiên ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Lý Phù Diêu lại là nói thẳng ra, dùng là giọng nam, đối với hắn hiện đang trang phục vô cùng gìn giữ hòa bình. Vương Nham trên mặt cũng là trên mặt xấu hổ, hắn sư huynh chính là như vậy, nói thẳng khoái ngữ. Vương Đại Đông mặt cũng là rút rút, nghĩ đến Lý Vịt đêm có chút đặc thù đam mê, hắn thì nhận. Về đến trong nhà, Vương Đại Đông liền lấy tay nấu cơm. Trời cũng mưa xuống, Lý Phù Diêu ngồi tại cửa ra vào phía trên lướt qua kiếm. Trên thân kiếm còn có vết máu. Lâm Thi Nghiên cảm thấy mình đã đầy đủ đá lạnh, không có nghĩ đến cái này Lý Phù Diêu so với nàng còn muốn đá lạnh. Từ đầu với đuôi, nói chuyện cùng nhau đều không có 5 câu, mà lại mỗi câu lời nói đều chỉ có mấy cái chữ. Nhìn lấy hắn ngồi tại cửa ra vào, Lâm Thi Nghiên cũng hơi hơi hoảng hốt. Cùng Lý Phù Diêu so sánh, Vương Nham thì vô cùng nhiệt tình, chủ động đi giúp Vương Đại Đông trợ thủ, đều không có nàng nhúng tay địa phương. Đông ca, trên tay ngươi cái này chàng hạt không tệ a, mua ở đâu? Vương Nham liếc thấy gặp Vương Đại Đông trên tay mang theo đồ vật, liền hai mắt tỏa ánh sáng nói ra. Vương Đại Đông nhìn một chút, không biết trả lời thế nào. Cái này liên tử sự tình vẫn là càng ít người biết càng tốt. Tại tiệm đồ cổ kiếm, Vương Nham tin, Vương Đại Đông nói sang chuyện khác. Các ngươi đoạn đường này truy giết tới, có thu hoạch gì không có? Vương Nham đôi mắt nhất thời trở nên nghiêm nghị. Có, không chỉ là chúng ta trong nước, cũng có nước ngoài thế lực đều pha tạp lên. Có bao nhiêu? Vương Đại Đông nhíu mày. Nếu là có nước ngoài thế lực tham dự, vấn đề này thì không giống nhau. Trước mắt biết có Hồng Môn, còn có Hàn Quốc cùng Đông Âm. Bất quá, phía Tây cũng có thế lực nhúng tay. Bất quá không biết cụ thể là cái nào thế lực. Trong tông môn giao cho ta nhóm nhất định không thể để cho thần ma chi giếng chảy ra nước ngoài. Có thể ở trong nước giải quyết tốt nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.